Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Nguyễn Trường Giang. Xin chào Duy Trần. Chào bạn Kamama 113. Xin chào bạn Manchester United No One. Xin chào bạn Quang Mai nhé. Chào An Nguyễn. Vâng, xin phép đọc truyện chương 843. Vừa về thì có chuyện. Dương Khai lao đi nhanh như chớp. Hắn hờ hững vượt qua muôn ngàn sông núi nước non. Hắn vốn muốn mượn trực tiếp đi Băng Tông tìm Tô Nhan, sau đó dẫn nàng tới Long Phượng Phủ để kế thừa truyền thừa Phượng Hậu. Nhưng không biết Tô Nhan hiện giờ ra sao. Nếu cứ tùy tiện tìm, nhỡ nàng đang bế quan thì chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa, đã mấy năm rồi, hắn cũng chưa quay về Thiên Tiêu Tông. Từ sau khi từ biệt các sư thúc tại Phù Vân Thành cũng đã qua 5-6 năm rồi. Dương Khai cảm thấy mình nên trở về Thiên Tiêu Tông thông báo cho sư thúc, sư tổ Sở Lăng Tiêu rằng mình vẫn bình an như trước thì hơn. Dù đã đặt chân đến Thông Huyền Đại Lục được một thời gian, nhưng Dương Khai cũng không có nhiều tình cảm với nơi này. Kể cả Thiên Tiêu Tông, hắn cũng chỉ coi là nơi của tổ sư khai sáng Lăng Tiêu Các mà thôi. Các vị sư thúc đối với hắn cũng không tệ, nhưng bất luận ra sao cũng khó có thể khiến Dương Khai cảm thấy lệ thuộc và thân thiết với Thiên Tiêu Tông được, giống như là cảm giác mà Lăng Tiêu Cát đã mang lại cho hắn thì không có. Với thế giới này, hắn cùng lắm chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Trường Đô và Lăng Tiêu Cát mới đích thực là gốc rễ của hắn. Cũng không biết tình hình bên đó ra sao, từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Dương Khai vừa đi vừa hồi tưởng lại năm đó lúc hắn ra đi đã từng nói với họ, chờ thời cơ chín muồi, hắn sẽ đưa họ đến nơi này. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật thiếu trách nhiệm. Hắn cũng không biết làm cách nào để quay trở về Trung Đô. Cho dù hiện nay hắn có thể xé rách không gian, thì cũng chỉ là dịch chuyển vài trăm dặm mà thôi. Mà nếu dùng 2-3 lần, thì lực thần thức sẽ tiêu hao hết. Khả năng này chỉ nên dùng vào lúc khẩn cấp nhất, hay những lúc không có nguy hiểm gì, có thể chậm rãi mà hồi phục. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt Dương Khai chợt rực sáng. Hắn nhớ lại Sở Lăng Tiêu từng đến Lăng Tiêu Các. Thủy Linh của Thủy Thần Điện cũng đến đó từ Thông Huyền Đại Lục. Bọn họ dùng cách gì? Nếu như có thể biết được thì chắc có thể tham khảo thử. Song trước đó vẫn phải nâng cao công lực. Cần phải có một cái nền vững chắc, nắm chắc sức mạnh trong tay. Bằng không, cho dù có đưa được họ tới nơi này, thì cũng không chắc có thể đảm bảo an toàn cho họ được. Tộc cổ ma chính là lực lượng mạnh nhất. Cửu Thiên Thánh Địa thì cũng thường thôi. Còn có Long Phượng Phủ, Dương Khai tạm thời không nghĩ tới. Bởi cần phải tìm đến Tô Nhan rồi mới tính tiếp được. Điều quan trọng nhất đó chính là tìm được một nơi có thể sắp xếp cho càng nhiều người ở thì càng tốt. Thời gian thấm thoát trôi qua, Dương Khai cũng đã đi được mấy vạn dặm. Giờ hắn dang rộng phong lôi vũ vực là kết hợp với thần kỹ giật thiên ảnh, tốc độ tự như lôi điện. Trên đường thỉnh thoảng thấy có thành trấn thì xuống hỏi đường đi. Trước sau khoảng nửa tháng, hắn đã thấy được ngọn núi tuyết sừng sững vô tận thấp thoáng xa xa. Cái lạnh xe xe ập đến. Gần tới nơi rồi. Thiên Tiêu Tông cách ngọn núi tuyết này chừng vạn dặm. Hai ngày sau, Dương Khai rốt cuộc cũng về đến Thiên Tiêu Tông. Giữa sơn cốc bao quanh bởi trăm ngọn núi có rất là nhiều dấu vết hoạt động của võ giả. Dương Khai nhếch miệng cười, bay thẳng về một ngọn núi trong số đó. Đến một khe núi bên sườn núi, hắn nhẹ nhàng hạ xuống trước một cửa động. Khởi Tú Phong. Đây chính là ngọn núi độc hữu của Phi Vũ Sư Thúc và cũng là nơi Dương Khai đã từng ở trước đây. Bước vào sơn động, lòng núi quanh co khúc khuỷu, chưa có bước vào bên trong, hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Sắc mặt tối sầm, Dương Khai thầm nghĩ, không ngờ Phi Vũ sư thúc này vẫn như vậy, mê rượu như mạng sống. Rượu mạnh như vậy không biết bà đã uống bao nhiêu rồi. Trong lòng núi, Dương Khai mới bước vào, bên tai liền nghe văng vẳng một hồi tiếng động xoèn xoẹt. Một màn nước phun tới, trong đó đầy mùi rượu nồng nặc. Hắn ngửi qua một chút, liền choáng váng đầu óc, người thấy lần lần. Vội vàng vận chuyển chân nguyên, hóa giải ý cảnh say mềm. Phía sau màn nước, một bàn tay vươn tới tắm ngay đúng bả vai của Dương Khai. Dương Khai cũng không phản kháng, cứ mặc cho bàn tay trắng nõn này nắm chặt lấy mình. Hắn đưa tay chắn trước màn nước trước mặt, cười một tiếng rồi chào. Sư thúc. Nghe thấy giọng hắn, người phía sau màn nước chợt ngơ ngác một lúc, sau đó lực đạo trên tay bỗng chốc giảm đi nhiều. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mỹ lệ lộ ra nét bất ngờ xen lẫn vui mừng. Gương mặt đỏ vì say rượu rạng rỡ vô cùng. Nụ cười của Dương Khai lập tức cứng đờ, hắn không khỏi tranh ánh mắt sang hướng khác. Bởi vì hắn phát hiện ra, vị Phi Vũ sư thúc người dáng người đầy đặn. Vị Phi Vũ sư thúc dáng người đẩy đà này hình như đang tắm, bị mình làm kinh động, cho nên trên người chỉ khoác một tấm áo tắm không quá dày. Một tay thì giữ áo để khỏi tuột xuống, tay còn lại thì nắm lấy vai hắn. Hai cánh tay thon dài trắng nõn cứ như vậy để lộ ra bên ngoài. Trước ngực là một đường rãnh sâu và trắng như tuyết. Làn tóc ướt xõa trên bờ vai, phong tư trác tuyệt. Dương Khai mới vừa rồi hình như còn thấy hai hạt nho tinh xảo nhú lên trên áo tắm. Ai tới không đúng lúc chút nào. Dương Khai xấu hổ ra mặt. Khởi tú phong. Lúc thường trừ đám người Thương Viêm ra thì không ai đến hết. Bà bọn họ đến đều thông báo cho Phi Vũ một tiếng. Không có xông thẳng vào trong như hắn. Ta đoán là ai? Hóa ra là tên tiểu tử nhà ngươi. Phi Vũ cười khanh khách, chẳng những không thả Dương Khai ra mà còn kéo hắn vào trong lòng, kìm chặt lấy cổ, duyên dáng cười. Tiểu sư đệ, mấy năm ngươi không về? Vừa về đã làm trò này không tốt cho lắm đâu. Một thứ gì đàn hồi kinh người truyền đến từ sau lưng. Dương Khai cảm nhận được có vật gì đang chọc vào xương bả vai mình, liền vội vàng vỗ tay Phi Vũ nói. Sư thúc, người cứ buông sư điệt ra rồi hẳn nói chuyện được chứ. Sư thúc còn không sợ, người sợ cái gì? Sợ ta ăn thịt ngươi sao? Phi Vũ tiếp tục trêu đùa, cũng không buông Dương Khai ra, ngược lại còn ép chặt hơn, bộ ngực càng biến hình, khẽ hà hơi bên tai hắn. Sư thúc, người nói đùa rồi. Dương Khai cảm giác toàn thân tê dại. Cơ thể bất giác có một chút phản ứng chịu bó tay. Phi Vũ có vẻ cũng cảm nhận được, hừ nhẹ một tiếng, liền buông hắn ra trừng mắt nhìn, khẽ nghiến răng. Tiểu tử thối, lăn lộn bên ngoài đủ rồi đúng chưa? Giờ mới chịu quay về sao? Dương Khai vội vàng ngồi lên trên ghế, tự rót cho mình một chén nước, rồi giả bộ điềm nhiên hớp một ngụm, mắt thì nhìn thẳng. Sư thúc, người mặc đồ vào đi, rồi chúng ta nói chuyện được chứ? Sự thúc như vậy khiến sư điệt không được tự nhiên. Đồ lưu manh, không ngờ người cũng có phản ứng với sư thúc sao? Phi Vũ đỏ mặt quở mắng. Người ngồi đó cho ta, lát nữa ta xử lý ngươi. Người mày dám chơi trò mất tích nữa ư? Ta có phải tìm tới chân trời góc bể cũng phải đập cho ngươi một trận. Vừa nói, bóng của bà khẽ vụn lao đi rồi biến mất. Dương Khai thầm thở phào một hơi, cảm giác chịu không thấu. Phi Vũ sư thúc này sao mà không có chút phong thái của sư thúc vậy chứ? Chỉ trong chốc lát, Phi Vũ đã xiêm y chỉnh tề đi ra, mắt sáng long lanh. Bà cười tít mắt ngồi vào chỗ đối diện Dương Khai, nhìn hắn chăm chăm. Sư thúc, mấy năm không gặp, người lại đẹp ra rồi. Vừa rồi chưa nhìn kỹ, giờ mới thấy, hình như sư thúc trẻ ra rất nhiều. Duyên dáng chẳng khác gì một thiếu nữ 16 đôi 10. Tiểu tử thối, đừng có mà lẻo mép. Đừng tưởng người nói như vậy thì lão nương sẽ vui. Phi Vũ cười mắng một tiếng, lửa giận tích tụ trong lòng nhiều năm bỗng chốc được hóa giải. Mấy năm nay, bà vẫn luôn đi tìm tung tích của Dương Khai, nhưng không thu hoạch được gì, nên vô cùng lo lắng. Dù sao, hắn cũng đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, công lực cũng không cao gì cho cam. Năm đó, khi đi Phù Vân Thành, hắn mới chỉ có tu vi thần du cảnh đỉnh phong mà thôi. Phi Vũ sao có thể không lo được cơ chứ? Đâu chỉ bà, mà ba vị sư thúc kia cũng lo lắng không thôi. Bọn họ đều quyết, nếu Dương Khai quay về bình an, thì nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Nhưng khi gặp được Dương Khai, thì Phi Vũ không thể tức giận cho được, chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn được một lúc, bà chợt nghiêm mặt, thần niệm đảo qua người Dương Khai, ánh mắt lộ ra nét lạ thường, bất giác đưa tay che miệng, kêu lên thất thanh. Tiểu sư đệ, tu vị hiện giờ của ngươi là gì? Tuy bà đã dò la được, nhưng không dám tin. Siêu phàm tầng 3. Thật sự là siêu phàm tầng 3. Phi Vũ đứng bật dậy, bước tới trước mặt Dương Khai không nói một lời, nhấc một tay của hắn lên. Ngón tay ngọc chạm vào, vận chân nguyên vào trong người Dương Khai, điều tra tỉ mỉ. Vừa điều tra, bà vừa căng thẳng hỏi. Ngươi không tu luyện công pháp nào cấp tốc đó chứ? Dương Khai kinh ngạc cười. Không có, mà cho dù có, cũng chỉ hiệu quả lúc đầu mà thôi. Làm gì có chuyện đã vào sư phàm rồi mà vẫn có tác dụng tốc thành chứ? Nghe hắn nói như vậy, Phi Vũ cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Công pháp cấp tốc thật ra không phải là không có. Thế giới này có rất là nhiều thứ công pháp, đó là lựa chọn của những võ giả bị sức mạnh che mắt. Ở thời kỳ đầu có thể tiến bộ nhanh hơn người khác, nhưng càng về sau thì càng giảm sút, thậm chí còn dậm chân tại chỗ, ẩn giấu tài hoa ngầm cực kỳ to lớn. Trước siêu phàm, chỉ cần có đủ tư chất, với tài nguyên và công pháp của các thế lực ở Thông Huyền Đại Lục, thì muốn tài bồi ra đúng là không khó. Chẳng hạn như Thủy Linh, chưa đầy 20 tuổi đã là thần du cảnh đỉnh phong rồi. Ở tuổi đó mà có tu vi như vậy, ở Trung Đô có thể nói là quái vật. Đến Dương Khai ban đầu cũng tự thấy mình không bằng. Nhưng ở Thông Huyền Đại Lục này thì chuyện này rất là bình thường. Mà sau siêu phàm thì không phải tùy ý muốn bồi dưỡng là được. Mỗi một giai đoạn thăng cấp đều đi kèm với những khó khăn to lớn. Có người muốn đột phá một cấp nhỏ cũng phải mất từ vài chục đến vài trăm năm. Thậm chí cả một đời cũng không có gì là lạ. Tư chất của Phi Vũ cũng không tầm thường. Nhưng từ khi bà bước từ thần du cảnh đỉnh phong tới siêu phàm tầng 3, ước chừng mất khoảng 6-70 năm, rồi dừng lại ở siêu phàm tầng 3 3-40 năm. Tính kỹ ra thì Phi Vũ giờ đây đã hơn 100 tuổi. Chỉ có điều nhờ tu vi mạnh, lại còn có thuật trú nhang, thoạt nhìn chỉ như một thiếu nữ, cả tính tình của bà cũng vậy. Dương Khai năm xưa tới Phù Vân Thành mới chỉ có thần du cảnh đỉnh phong. Tính thế này mới 5-6 năm mà đã đạt đến siêu phàm tầng 3. Tốc độ này quá mức kinh khủng, Phi Vũ không thể không lo rằng hắn đã bước vào con đường bàn môn tà đạo nào. Chương 844, tiểu tử lấu cá. Kiểm tra một hồi, Phi Vũ dần dần giãn mày, lắc đầu nói. Đại khái là không có vấn đề gì, chân nguyên của người rất mạnh và tinh thuần, không thua kém sư thúc bao nhiêu. Có điều để chắc chắn, đợi chút nữa để cho Thương Viêm xem. Nói rồi Phi Vũ ngồi xuống, nhìn Dương Khai vừa thiền cảm vừa tức cười, rồi dò hỏi. Mấy năm qua, người đã đi đâu? Tới Phù Vân Thành là một đi không có quay về. Sự điện, Dương Khai vừa mới há miệng, Phi Vũ lại nói. Khoan vội nói, bọn Thương Viêm chắc chắn cũng muốn biết. Ta đã truyền tin qua rồi, chắc một lát nữa thôi bọn họ sẽ đến ngay. Có điều ngươi hãy chuẩn bị tâm lý đi. Bà tên xú nam nhân kia cũng nói rồi, chờ ngươi quay về, nhất định phải cho ngươi đẹp mặt ra. Dương Khai gãi đầu, không ừ hử tiếng nào, ngồi dè dặt trên ghế. Thấy hắn ấy nấy, Phi Vũ cũng không khỏi, cũng không có khởi binh vấn tội. Nhẹ giọng an ủi vài câu, còn lấy linh quả trân quý của mình ra bày. Đợi chưa đầy thời gian nửa chung trà, bên ngoài đã truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đến rồi! Phi Vũ mỉm cười, bộ dáng như sắp được xem kịch hay, hai tay đỡ má, cánh tay chống lên trên bàn đá, trông đinh biến nhát, ánh mắt long lanh. Như thể rất mong Dương Khai sẽ bị bọn Thương Viêm giáo huấn cho một trận. Dương Khai nghiêm mặt, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đau đớn lối vào. Một lát sau, ba bóng người xông vào, chính là ba vị sư thúc Thương Viêm, Lực Hoàng cùng Phi Tiễn. Vừa vào đến nơi, Lực Hoàng đã hét. Nghe nói, tên tiểu khôn kiếp đã quay về. Thương Viêm mặt lạnh tanh, xem ra dòng bão sắp kéo đến rồi. Phi Tiễn mần mê ngón tay, từng sợi hào quang tỏa sáng trên đầu ngón tay, lóe ra khí tức nguy hiểm. Ánh mắt ba người chăm chú nhìn vào Dương Khai. Dương Khai đứng phát dậy, vừa cười to, vừa tung hô. Chúc mừng các vị sư thúc, hoàn thành nguyện vọng thăng lên nhập thánh. Quả đúng là đại hạnh cho Thiên Tiêu Tông ta. Các vị sư thúc anh minh thần võ, ngày sau nhất định nổi danh thiên hạ. Chúc mừng, chúc mừng. Phi Vũ ngớ người ra, nhoẻn miệng cười rồi thầm nói, ai, tiểu tử lóng cá. Thường Viêm và hai người kia không khỏi liếc nhìn nhau, cũng cười như mếu. Mặc dù nói muốn cho Dương Khai một trận đẹp mặt, nhưng chỉ là do họ lo cho sự an toàn của Dương Khai mà thôi. Hôm nay thấy Dương Khai bình an vô sự quay về, còn có thể thật sự nổi đoá với hắn được ư? Được hắn tán tụng đến như vậy, ai cũng không kìm được phì cười, lắc đầu không thôi. Hơn nữa, mấy người bọn họ sợ dĩ có thể đột phá đến nhập thánh, cũng có một phần nhờ Dương Khai. Nếu không có hắn ngưng luyện dược dịch của ma hoa ngàn năm, đám người Thương Viêm dù có thể đột phá đến tu vi cảnh giới này, thì cũng phải là chuyện của rất rất nhiều năm sau. Tiểu tử thối! Bản mặt lạnh tanh của Thương Viêm như tuyết tan dưới nắng, lão cười mắng một câu, đi đến vỗ vỗ bả vai của Dương Khai, nhìn hắn từ trên xuống dưới, một hồi lâu sau mới nói. Tốt tốt, không thiếu tay không thiếu chân là được rồi. Trông có vẻ cứng cáp hơn xưa. Lực Hoàng cũng nở nụ cười. Phi Tiễn nhào mắt. À, khí tức cũng rất là thâm hậu. Xem ra mấy năm qua người bên ngoài đã trưởng thành không ít. Như vậy cũng tốt. Mấy sư thúc người này một câu, người kia một câu, lời nói chân thật, lại đầy quan tâm. Dương Khai bỗng cảm thấy ấm lòng. Phi Vũ đợi mấy đại nam nhân bọn họ hàn huyên xong, mới khẽ đằng hắn một tiếng, rồi nhắc nhở. Mấy người cũng là nhập thánh rồi, mà không nghĩ tới việc kiểm tra tu vi của tiểu sư Điệt ư. Tu vi làm sao cơ? Thường Viêm nhíu mày, thần niệm phóng ra quét một vòng quanh Dương Khai. Ngay sau đó lão trợn tròn mắt như nhìn thấy ma. Lực Hoàng và Phi Tiễn thấy như vậy cũng vội vàng kiểm tra, ngay lập tức sững người ngay tại chỗ. Siêu phàm tầng 3. Vì sư Điệt đến từ nơi thâm sơn cùng cốc này, lại có tu vi siêu phàm tầng 3, sóng chân nguyên tốt đến mức đã nói lên tất cả. Ta nhớ, năm xưa khi rời tông môn đến Phụ Vân Thành, tiểu sư Điệt mới là thần du cảnh đỉnh phong. Sau khi ngưng luyện dược dịch ma hoa ngàn năm thì tấn thăng đến siêu phàm. Tính đến nay mới có 5-6 năm thôi, đã đến trình độ này rồi. Thường Viêm, huynh xem giúp, tu vi này của tiểu sư Điệt có vấn đề gì không? Thường Viêm không khỏi nghi mặt, vội vàng xem xét, một lát lâu sau thì lắc đầu nói. Ai, cổ quái, cực kỳ cổ quái à. Cổ quái chỗ nào chứ? Lực Hoàng và Phi Tiễn hồi hộp nhìn. Tu vi của tiểu sư Điệt không có vấn đề gì, căn cơ vững chắc, chân nguyên cũng rất là tinh thuần. Hiện giờ sư Điệt không kém gì chúng ta lúc trước. Không phải chứ, nó tu luyện kiểu gì? Lực Hoàng thốt lên kinh ngạc. Bọn họ trước khi đi Phù Vân Thành đều ở cảnh giới này, mà bây giờ Dương Khai đã đuổi kịp tu vi của bọn họ khi đó rồi. Nếu không có kỳ ngộ, thì điều này đã nói lên rằng sự điệt của chúng ta là thiên tài. Thường Viêm mắt sáng quắc nhìn Dương Khai, nhếch miệng nở nụ cười. Sự điệt à, mấy năm qua, người bên ngoài đã trải qua những gì? Không có trải nghiệm gì, chỉ đi lung tung bên ngoài mà thôi. Kỳ ngộ thì đúng là có một chút. Dương Khai gượng cười khì khì. Nói nghe xem. Mấy người lập tức cảm thấy hào hứng. Dương Khai hít một hơi, bất đắc dĩ đem những chuyện đã xảy ra trong mấy năm vừa rồi hăng sống bên ngoài kể ra sơ sơ. Cửu Thiên Thánh Địa và Long Phượng Phủ thì không dám nói, nhấn mạnh đến Băng Tông, chuyện của Dương tộc gặp được trong tiểu huyền giới, cả chuyện khổ luyện tại Ma Cương. Bốn vị sư thúc nghe mà tâm trạng lúc lên lúc xuống, căng thẳng tột độ. Nghe kể xong, bốn người đều trầm mặc hồi lâu. Lực Hoàng hít hít mũi. Trải nghiệm của người thật là phong phú, Ma Cương sao? Ngay cả bọn ta cũng không dám đi. Nghe nói chỗ đó cao thủ nhiều như mây, cực kỳ nguy hiểm. Nói như vậy, hai vị sư tỷ mà tiểu sư Điệt muốn tìm đều đã lần ra tôn tích rồi ư? Phi Vũ sáng rực mắt, hình như rất có hứng thú với Tô Nhan và Hà Ngân Thường. Dạ vâng, một trong hai người đã tìm được rồi, vẫn còn đang ở Băng Tông. Người còn lại thì cùng sư phụ của nàng hành tung bất định. Có điều chẳng bao lâu là có thể gặp được rồi. Dương Khai gật đầu. Ai, đến lúc đó nhất định phải đưa họ đến tông môn. Ta muốn xem hai vị sư tỷ đó của ngươi là người ra sao mà khiến cho ngươi nhớ nhung ngày đêm đến như vậy. Dạ vâng, sẽ có cơ hội thôi. Không nói mấy chuyện này, tiểu sư Điệt hôm nay trở lại tông môn là đại hỷ sự. Chúng ta nên ăn mừng một bữa ra trò. Thường Viêm cao giọng đề nghị, nháy mắt ra hiệu với Lực Hoàng và Phi Tiễn. Lực Hoàng và Phi Tiễn ngầm hiểu, bèn phụ hòa theo. Phi Vũ cười mắng. Mấy tên xú nam nhân các ngươi cứ làm lè thiên hồng hoài nhưỡng của lão nương, tìm được cớ lại chạy tới Khởi Tú Phong này. Ta nói cho các ngươi biết, đây là lần cuối cùng để mặt tiểu sư điệt, ta mời thêm mấy người một lần. Lần sau còn dám như vậy nữa, lão nương sẽ liều mạng với mấy người đó. Họ cười gượng hề hề rồi vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Một phen chè chén no say, đám người Thương Viêm uống đến say bí tỉ, dìu nhau rời khỏi Khởi Tú Phong. Trước khi đi còn dặn Dương Khai, khi nào rỗi thì qua chỗ tổ sư một chuyến, tổ sư cũng rất chờ hắn. Dương Khai vội vàng đáp lời. Phi Vũ cũng uống đến gò má đỏ bừng, hai mắt mờ ảo, cứ như có thể chảy nước bất cứ lúc nào. Bà nằm ôm một cái vò rượu ngủ thiếp đi trên bàn đá, trông đến là mất hình tượng. Dương Khai lắc đầu ngán ngẩm, bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Ngày hôm sau, Dương Khai đi gặp Sở Lăng Tiêu. Bế quan trong mật thất, Sở Lăng Tiêu trông vẫn như mấy năm trước, ngồi ngay ngắn trên tấm bồ đoàn, như thể mấy năm trời, lão vẫn không hề nhúc nhích. Sau khi nhìn thấy Dương Khai quay về, Sở Lăng Tiêu vô cùng mừng rỡ, nói được vài câu qua loa thì chợt bảo. Nghe bọn Thương Viêm nói, hiện giờ tu vi của con đã đến sự phàm tầng 3. Vốn lão phù không tin lắm, nhưng giờ xem ra đó là sự thật. Và có chút cơ duyên, bằng không đệ tử cũng không được như ngày hôm nay. Con không cần phải khiêm tốn, cơ duyên và kỳ ngộ có được khi cũng là một phần của công lực. Con đã gặp được thì nó thuộc về con. Sở Lăng Tiêu gật đầu, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Dương Khai. Song khí tức của con có chút cổ quái, hơi khác với trước. Hiện giờ nơi con toát ra một sự uy nghiêm, điều này khiến ta rất ngạc nhiên. Con vẫn còn trẻ, cũng chưa bao giờ thể nghiệm ý cảnh của các bậc tiền bối, lấy đầu ra sự uy nghiêm như thế này. Dương Khai kinh ngạc, không ngờ đến cả điều này mà Sở Lăng Tiêu cũng có thể phát giác ra. Khí tức uy nghiêm đó thuộc về Long Hoàng, chứ không phải là của bản thân Dương Khai. Không đợi Dương Khai đáp, Sở Lăng Tiêu lại khoát tay nói. Lão Phu chỉ thuận miệng nói thôi, con không cần giải thích. Mỗi người đều có những bí mật không muốn người khác biết. Dương Khai cười khang, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đúng rồi tổ sư, con có một chuyện muốn thỉnh giáo người. Có chuyện gì con cứ nói đi, đừng ngại. Sở Lăng Tiêu gật đầu ôn tồn. Tổ sư biết tạo ra thông đạo hư không chứ? Sao con biết? Sở Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Dương Khai gãi đầu. Chắc tổ sư đã quên rồi. Lăng Tiêu Các mà người sáng lập cũng có một thông đạo hư không thông qua ngàn dặm. Nói như vậy, hình như là có đi. Sở Lăng Tiêu nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đúng rồi, năm xưa ta đã tạo ra một thông đạo hư không ở bên đó. Có điều đó không phải là bản lĩnh của ta, là ta dùng một món bí bảo mới làm được. Tổ sư à, người có thể nói rõ hơn một chút được không? Dương Khai mở lời nghiêm nghị hỏi. Hắn bây giờ có thể xé rách không gian, tuy nhiên lại không thể nào xác định vị trí. Lúc bước ra khỏi khoảng không hư vô hỗn độn đó, hắn sẽ đặt chân đến bất cứ một nơi nào trong phạm vi mấy trăm dặm. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, không khéo sẽ rơi vào bước đường vạn kiếp bất phục. Nếu như có thể xác định phương vị, thì khả năng này của hắn mới có chỗ trọng dụng. Cho nên, hắn mới phải hỏi chuyện Sở Lăng Tiêu. Bí bảo đó cũng là ta vô tình mà có được thôi. Mặc dù biết trong đó tích chứa hư không chi lực, nhưng mãi vẫn không dùng tới, cũng đọc không thấu bí ẩn bên trong. Năm xưa ta đại chiến với một vị ma tướng đã bất cẩn dẫn động ra một thông đạo hư không. Đi đến thế giới của con, sau khi giết chết ma tướng này, ta sáng lập ra Lăng Tiêu Các, nhưng mãi chẳng tìm được đường quay về. Sở Lăng Tiêu nhớ lại. Ta ở lại đó nhiều năm, rốt cuộc bất đắc dĩ mới gửi gắm hy vọng vào bí bảo đó. Đáng tiếc sau khi sử dụng bí bảo này, chỉ tạo ra một thông đạo hư không có thể vượt qua ngàn dặm, không đưa ta trở về được. Vừa nói Sở Lăng Tiêu vẻ mặt đầy thổn thức. Chương 845. Tiểu tử vóc dáng không tệ. Tổ sư, người làm thế nào để về tới đây? Dương Khai không khỏi tò mò. Sở Lăng Tiêu cười hà hả. Là cơ duyên may mắn mà thôi. Ở bên chỗ con có một nơi gọi là U Minh Sơn Mạch đúng chứ? Dương Khai gật đầu, đó là cấm địa của Đại Hán, là nơi mà hắn từng lưu lạc. Tại đó hắn còn đặt chân đến một tiểu huyền giới và xảy ra vài chuyện cùng đám người tử mạch của Thiên Lang Quốc. Bởi vậy hắn nhớ rất rõ. Ở nơi này, ta đã tìm được một thông đạo hư không. Sau khi vào, ta đã trở lại thông huyền đại lục. Dương Khai sáng được hai mắt. Tại U Minh Sơn Mạch cũng có thông đạo hư không nối với bên này ư. Điều này hắn lại không hề hay biết. Sở dĩ hắn có thể đến được nơi này là vì nghe theo chỉ thị của Mộng Môi Nhai tìm đến cấm địa của Thiên Lang Quốc Phế Thổ. Ở đó cũng có một thông đạo hư không. Mà trong địa mạch của Trung Đô cũng có. Nói như vậy, giữa thế giới phía Trung Đô và thông huyền đại lục tồn tại rất nhiều mối liên kết vô hình, chỉ là hiếm ai phát hiện ra mà thôi. Nói ngược lại, mối liên kết giữa thông huyền đại lục và thế giới bên Trung Đô cũng không hề ít. Đàm luận với Sở Lăng Tiêu một hồi, Dương Khai không có được thông tin mà mình muốn. Nhưng hắn đã khẳng định được một chuyện, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, nhất định có thể tìm được con đường thông về Trung Đô. Việc này không thể vội vàng trong một chốc một lát. Dù sao thì hiện nay hắn cũng chưa có khả năng an trí cho những thân bằng hảo hữu, càng không có đủ sức mạnh để bảo vệ họ được. Có điều khả năng xé rách không gian cũng chỉ có thể tự mình khám phá những điều huyền bí bên trong. Từ biệt Sở Lăng Tiêu, Dương Khai trở về Khởi Tú Phong, thông báo Phi Vũ sư thúc một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu bế quan. Hắn vừa mới đột phá đến siêu phàm tầng 3, tất phải mất một thời gian để củng cố tu vi bản thân. Vừa vặn mượn cơ hội này, tìm hiểu bí ẩn của năng lực xé rách không gian. Vẫn là gian mật thất đó của Khởi Tú Phong, cả mật thất được tạo nên từ tinh thạch, linh khí kinh người, giá trị chế tạo xa xỉ. Năm đó Dương Khai từng bế quan luyện đan tại đây, nay muốn mượn tiếp, Phi Vũ tất nhiên là đồng ý. Sau khi đóng cửa mật thất, Dương Khai vung tay. Hư không bỗng nhiên nứt ra một khe hở đen kịt, trong đó chỉ có hỗn độn hư vô, tản mát ra từng luồng khí tức năng lượng quỷ dị, kinh hãi vô cùng. Hiện tại, Dương Khai thi triển khả năng xé rách không gian này đã đạt đến trình độ tùy tâm sở dục, rất đổi thuần thục. Dương Khai đâm thẳng vào trong hư không tối đen, khe hở nhanh chóng khép, chôn vùi mọi dấu vết của chính mình. Cảm giác mất trọng lực lại kéo đến, Dương Khai bình tĩnh khoanh chân, ngồi giữa hư không loạn lưu. Vừa vận công pháp củng cố tu vi, vừa phóng niệm thần thức, điều tra quỷ tích hư không loạn lưu. Hắn cứ có cảm giác sự bí ẩn của hư không này nằm ở những dòng loạn lưu hư không kia. Sở dĩ không ai có thể khám phá ra, thật sự là vì những dòng loạn lưu hư không đó quá là nguy hiểm. Kể cả là cường nhân nhập thánh đến đây cũng chưa chắc có thể chống được những dòng loạn lưu này. Chỉ sợ chẳng được mấy chốc thì thân xác sẽ bị hủy hoại, thần hồn tan rã. Song Dương Khai lại không sợ, cơ thể của hắn rất dũng mãnh, thần thức đặc biệt. Về điều này thì hắn rõ ràng đã chiếm ưu thế rất lớn. Thần niệm hóa thành ngàn vạn sợi bám vào loạn lưu, xuôi theo dòng chảy của chúng để tìm ra quy luật bên trong. Dương Khai không nóng không vội, tâm tình vững vàng. Thời gian trôi qua, dần dần hắn tự hồ cảm thấy một chút quy luật, rồi lại không nắm được điểm mấu chốt bên trong, buộc phải lập tức tập trung hơn. Bỗng nhiên, loạn lưu trong hư không trở nên bất định. Dương Khai rùng mình, vội vàng thu hồi thần niệm, nhìn quanh quất. Hắn kinh ngạc phát hiện khoảng hư không này vô cùng hỗn loạn. Một nguồn năng lượng cuồng bạo xen lẫn khí tức hủy diệt từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Lại gặp phải hư không loạn lưu bộc phát rồi. Trước đây, khi Dương Khai thử nghiệm xé rách không gian, thường xuyên gặp phải chuyện này. Không khác gì khi ở tinh không. Lực tinh không hội tụ tới một mức độ nhất định sẽ hình thành bão tinh không. Trong khe nứt hư không này, cũng tồn tại một hiện tượng do lực hư không hội tụ, gọi là bão hư không. Đó là kết quả tất yếu khi lượng biến dẫn đến chất biến. Mỗi lần gặp phải hiện tượng này, Dương Khai phải tạm lánh đi. Còn lần này khi phát giác ra, hắn lập tức có ý nghĩ phải rời khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại, nhíu mày suy nghĩ. Lần trước trong tinh không, hắn đã gặp bão tinh không, đem lại không ít thu hoạch cho hắn, đột phá thẳng đến siêu phàm. Nếu giờ nán lại, thử cảm thụ sự huyền bí trong bão hư không, nói không chừng có thể lột trần bí mật xé rách không gian. Vừa nảy ra ý nghĩ này, Dương Khai cũng không vội vàng rời đi. Hắn lặng lặng ngồi giữa những loạn lưu hư không, âm thầm ngưng tụ sức mạnh, sẵn sàng nghênh đón quyền năng hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, năng lượng cuồng bạo lập tức nuốt trọn lấy hắn. Chỉ trong một cái nháy mắt, áo Dương Khai toàn bộ hóa thành bột, trên thân thể cường tráng chằng chịt những vết thương. Cơ hồ không có một tấc nào là nguyên vẹn. Dương Khai không khỏi biến sắc. Tuy hắn biết rõ năng lượng nơi này quỷ dị và mức độ gây thương tích với hắn hẳn hơn xa với lực tinh không, nhưng hóa ra hắn vẫn là đánh giá hơi thấp. vội vàng bộc phát hết sức mạnh của bản thân tiếp nhận sự hủy hoại như phong ba bão táp. Da thịt tổn hao, máu chảy đầm đìa. Thoạt nhìn qua cả người Dương Khai như bị lột mất một lớp da. Da thịt lấm máu đỏ, loè loé kim quang không ngừng nhu động. Từng luồng sức mạnh nhỏ bé tràn vào người Dương Khai qua hàng trăm hàng triệu lỗ chân lông. Thần sắc chấn động, Dương Khai vứt bỏ qua cơn đau đớn, vội vàng dụng tâm cảm thụ. Những sức mạnh này chính là lực hư không, là căn cứ để hăng phá giải năng lực xé rách không gian. Lực hư không mỗi lúc thêm mãnh liệt, dần dần ngay cả Dương Khai cũng không chịu đựng được. Một cảm giác hoảng loạn như sắp bị xé thành trăm ngàn mảnh bất giác nảy sinh. Hơn nữa, hình như do lực hư không mà ngũ quan cũng trở nên mờ ảo không chân thực. Rõ ràng hai chân hai tay hắn ngay trước mắt, nhưng vì không gian nhiễu loạn gấp khúc khiến Dương Khai nhầm rằng tử chi muốn phân tán ra nhiều góc. Không dám chần chừ, Dương Khai bèn khẽ quát. Nhập ma! Ma khí đen kịt nồng nặc cuồn cuộn tuôn ra từ trong ngạo cốt kim thân, hóa thành từng đường ma vân tình xảo quỷ dị trùm lên thân thể của Dương Khai, khắc sâu vào huyết nhục của hắn, sau đó biến mất tâm. Lực khí huyết sôi sục điên cuồng, khí thế và khí tức cũng thăng hoa dữ dội. Cơn đau và cảm giác bị hủy hoại vốn không thể hứng chịu được, thoáng cái đã chịu đi, đã dịu đi. Khẽ thở phào một hơi, thể xác và tinh thần rộng mở nghênh đón lực hư không bộc phát, để cho những sức mạnh đó in dấu vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình, dùng thân thể để mà ghi nhớ. Thời gian chưa bao giờ trôi chậm đến như vậy, nhưng mà dần dần Dương Khai phát hiện cảnh vật trước mắt mình đã có một vài thay đổi nhỏ bé. Những dòng hư không loạn lưu vốn không thể khống chế, hiện giờ kiểm tra lại, Dương Khai phát hiện rõ quy luật của chúng. Phất tay thôi mà những hư không loạn lưu này cũng bắt đầu lưu động theo chỉ thị của hắn. Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục duy trì trạng thái như vậy, không ngừng thăm dò những điểm huyền diệu thông qua lực hư không tràn vào trong người. Rất lâu sau, bão hư không rốt cuộc cũng đã đi qua, tất cả đã gió êm sóng lặng. Dương Khai chậm rãi mở mắt, ngạc nhiên phát hiện, vốn là một khoảng hư vô hỗn độn trong khe nứt, giờ phút này lại xuất hiện thêm nhiều đốm sáng huỳnh quang, lấp lánh như bầu trời đầy sao, đẹp đến lạ thường. Thần niệm chạm vào, mỗi một đốm huỳnh quang đều truyền lại một luồng tin tức tinh diệu. Dương Khai nhíu mày cẩn thận điều tra, dần dần hắn nắm được điểm mấu chốt, trong lòng phấn chấn không thôi. Tập trung nhìn vào một đốm sáng bên trong, hình ảnh một ngọn núi hùng vĩ khắc vào tâm thức Dương Khai. Ngọn núi này cao tới mấy trăm dặm, xung quanh là những ngọn núi khác nằm san sát, và trên một góc ngọn núi này lại có một thác nước đổ nghiêng, phía sau thác nước che lấp một sơn động. Cảm giác vô cùng kỳ diệu, tự như cả người Dương Khai đang lơ lửng giữa không trung quan sát ngọn núi quen thuộc này. Khởi Tú Phong chính là ngọn núi sở hữu của Phi Vũ Sư Thúc và cũng là nơi Dương Khai đang bế quan. Vươn tay ra xé rách không gian, Dương Khai chui ra từ đó. Mắt hắn hoa lên, đợi đến khi định thần, hắn đã ở giữa một khu rừng, cây cối bốn phía chập chờn, xung quanh chim hót hoa nở, bên tai còn có thể nghe được tiếng thác đổ. Dương Khai vội vàng bay vút lên trên bầu trời, quan sát bên dưới. Một lát sau, hắn không kìm được mà bật cười. Cảnh tượng nhìn xuống từ trên cao này không khác gì cảnh tượng hắn đã nhìn thấy qua đốm sáng trong khe nứt không gian. Thì ra là vậy. Dương Khai gật đầu lia lịa, kích động, ngửa mặt lên trời thét dài. Cho đến hôm nay, rốt cuộc thì hắn đã chính thức nắm được bí mật của thuật xé rách không gian. Không bao giờ như trước kia, từ khe nứt không gian tùy ý đi đến một nơi nào trong phạm vi vài trăm dặm. Hắn hiện nay chỉ cần muốn là có thể xác định chính xác phương hướng và vị trí mà mình muốn đi. Dùng thân thể ghi nhớ bí ẩn của lực hư không quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Nếu sớm biết phương pháp này khả thi, Dương Khai đã làm từ lâu rồi. Sao mãi tới giờ mới lĩnh ngộ được chân lý của bí thuật này chứ? Trên sườn núi, một bóng người lao về phía bên này nhanh như chớp, hình như bị kinh động bởi tiếng cười của Dương Khai, đến xem thử có chuyện gì. Khi đến gần, mới thấy được Dương Khai đang đứng giữa không trung. Phi Vũ không khỏi lộ thần sắc cổ quái, tay chạm lên trán, ngửa đầu nhìn, rồi lớn tiếng gọi. Tiểu sư đệ, không phải người đang bế quan hay sao? Sao lại chạy ra đây chứ? Nghe thấy giọng của bà, Dương Khai vội vàng phi thân xuống cười hi hi. Hôm nay xuất quan, nên ra ngoài đi dạo một lát. Xuất quan? Sao ta không thấy chứ? Phi Vũ nhíu chặt mày. Bà luôn ở trong động, không hề nhìn thấy Dương Khai trở ra từ trong mật thất, ắt phải hồ nghi khó hiểu. chắc là do sư thúc không để ý mà thôi. Dương Khai thuận miệng ứng phó. Phi Vũ không hỏi nhiều, chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt xem xét, rồi nhoẻn miệng cười. Tiểu sư đệ, người không nhìn thấy mình có chỗ nào hơi lạ sao? Lạ ư? Dương Khai nhíu mày, không biết bà đang nói về cái gì. Tiểu tử, vóc dáng không có tệ nha. Phi Vũ miệng tâm tắc, cái cổ trắng nõn dần dần ửng đỏ, đôi mắt thì vẫn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. Có mặc quần áo mà thật sự là nhìn không ra. Dương Khai tối sầm mặt, lập tức ý thức được bà đang nói điều gì. Hắn vụt lao đi, lập tức nhảy xuống đầm sâu bên dưới thác nước. Chương 846. Trả thật sao? Đằng sau lưng truyền đến tiếng cười khanh khách như chuông đồng của Phi Vũ sư thúc, nghe phong túng hết nổi. Dương Khai vô cùng xấu hổ. Hắn vừa rồi chỉ lo đắm chìm trong việc lĩnh ngộ chân lý bí thuật xé rách không gian. Ngay đến cả việc y phục của mình đã bị tan tành giữa cơn bão hư không, hắn cũng không phát hiện ra. Chẳng trách, ánh mắt của Phi Vũ sư thúc nhìn mình cứ lạ lạ. Thò đầu lên từ dưới đầm nước, hắn gạt đi nước trên mặt, rồi nói lớn. Sư thúc, chuyện thế này lần sau nên sớm một tiếng giùm sư đệ có được hay không? Phi Vũ thò đầu ra từ bên trên thác nước, cười ngặt nghẽo. Ai có sao đâu chứ? Sư thúc lớn tuổi hơn người nhiều, người còn xấu hổ gì? Dương Khai càng rút đầu xuống nước, chỉ lộ ra hai con mắt. Đối với vị sư thúc này, hắn chỉ biết bó tay, bởi sư thúc vai lứa cao hơn hắn. Nếu đổi thành những nữ nhân khác trêu chọc hắn như vậy, Dương Khai sớm đã cho biết mặt, cho họ biết nam nhân có những người không thể nào chọc ghẹo được. Nhưng đối phương lại là sư thúc của hắn à? Có điều, rốt cuộc người bế quan kiểu gì mà vết thương chồng chất như vậy chứ? Phi Vũ nghi mặt ân cần hỏi. Vừa rồi bà thấy rất rõ trên da thịt lõa lồ của Dương Khai có nhiều vết máu đã khô, hiển nhiên là do chảy quá nhiều máu. Không cẩn thận nên thành ra như vậy thôi. Dương Khai uể oải đáp, xác định hắn không có gì đáng lo, Phi Vũ mới an tâm, lại cười đùa một lúc rồi mới xuống núi. Dương Khai tắm dưới đầm sâu một lúc, sau đó lấy ra một bộ quần áo mới toanh rồi mặc vào. Quay trở lại sơn động, Phi Vũ cứ cười tủm tỉm, làm Dương Khai xấu hổ muốn chết. Chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống thôi. Đúng rồi, người có muốn đi gặp Đỗ lão hay không? Lúc người không quay về, lão ấy thường xuyên nhờ mẹ na tới dò la tin tức của người đó. Xem ra Đỗ lão rất là quan tâm tới người. Phi Vũ bỗng nhiên nói, nên đi gặp. Dù sao thì cũng rảnh rỗi. Giờ sự đi qua đó luôn. Dương Khai gật đầu. Đi sớm về sớm nha. Phi Vũ khoát tay, biết Dương Khai có chút câu nệ trước mặt mình, nên cũng không ngăn. Có thể sư điệt sẽ ở lại đó một thời gian, có vài vấn đề về thuật luyện đan muốn thỉnh giáo Đỗ lão. Dương Khai nói, Phi Vũ liếc mắt nhìn rồi cười cợt nhã. Tùy ngươi, đừng có đi ròng rã mấy năm không về như lần trước là được. Bà cho rằng Dương Khai đang tìm cớ để tạm thời lánh bên ngoài. Kỳ thật Dương Khai đúng là có chuyện về thuật luyện đan muốn thỉnh giáo Đỗ lão. Nay tài nghề luyện đan của hắn đã khá cao, không kém Đỗ Vàng bao nhiêu. Phối hợp thêm linh trận tuyệt diệu mà hắn đang cầm, riêng về luyện chế đan dược, hắn không thua kém Đỗ Vàng. Nhưng dù gì, Đỗ Vàng cũng bôn ba trong lĩnh vực này nhiều năm, ít nhiều gì cũng có những tâm đắc và kinh nghiệm của riêng bản thân mình. Những điều này đều cần đến sự tích lũy và lắng đọng của thời gian, là thứ mà Dương Khai không thể nào có được. Như thế đủ thấy là vô cùng quý giá. Muốn giải phóng tộc cổ ma khỏi tiểu huyền giới, thuật luyện đan của Dương Khai vẫn còn thiếu một chút lão luyện. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất nâng cao thuật luyện đan, sau đó đi Tuyết Sơn phóng thích tộc cổ ma. Có tộc cổ ma làm sức mạnh và chỗ dựa, Dương Khai có thể làm được rất là nhiều việc mà một mình hắn không làm được. Từ biệt Phi Vũ, Dương Khai đi khỏi Thiên Tiêu Tông, bay về phía Cự Thạch Thành. Sau hai canh giờ thì cũng tới nơi. Khi tới đây, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện tòa thành này hình như náo nhiệt hơn hẳn lúc trước. Lùi tới có rất là nhiều võ giả đến từ bên ngoài, cũng không biết đang làm gì. Dương Khai lắc đầu không để ý đến người khác, trực tiếp đi về hướng Hiệp hội Đan Sư. Bước đến trước Hiệp hội Đan Sư, Dương Khai mới vừa đi vào. Một tiểu cô nương liền hầm hập xông tới. Trong thì nàng mới chỉ khoảng 14-15, đầu thắt hai biếm tóc đuôi ngựa, ngây thơ sáng sủa. Tuổi còn quá nhỏ, cơ thể còn chưa nở nan, nhưng cũng có thể nhìn ra đúng là một mỹ nhân. Trước ngực như nhét hai cái bánh, nhỏ nhắn khả ái. Tiểu cô nương này sộc thẳng tới trước mặt Dương Khai, giang ra hai tay ngăn hắn, rồi ngước lên nói. Người là ai chứ? Sao dám tùy tiện xông vào đây? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện tiểu nha đầu này tu vi không phải là tầm thường, cao hơn Tôn Ngọc của Long Phượng Phủ lúc trước một bậc, nhưng chân là đến chân nguyên cảnh tầng thứ 9 rồi. Người là ai? Dương Khai hỏi lại, trong hiệp hội đan sư chỉ có 3 người mới đúng, là Đỗ Vạn, Mễ Na, còn có sư phụ của Mễ Na, Diệp Hùng. Thêm một thiếu nữ nhỏ bé này từ khi nào đây? Người quản ta là ai sao? Đối phương khịt mũi, bất mãn nhìn Dương Khai. Nơi này là hiệp hội đan sư, người không biết ư? Hạng tạp nham như ngươi không được tùy tiện đi vào. Tạp nham? Dương Khai á khẩu, tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, người cũng không cao, vậy mà khẩu khí lại không hề nhỏ nha. Nhà ngươi tức cầu xin đổi lão và Diệp sư phụ luyện đan chứ gì? Muốn luyện đan thì một tháng sau quay lại nha, công việc của hai vị sư phụ đều kín hết rồi. Thiếu nữ tự cho là thông minh phỏng đoán. Bận như vậy sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, trong khoảng thời gian này, người đến cầu xin hai vị đại sư luyện đan rất là nhiều. Thiếu nữ này dương dương tự đắc, như thể mấy người đó đến cầu nàng luyện đan vậy. Đôi mắt sáng ngời đảo qua mấy vòng, rồi bỗng nhiên nói. Nhưng nếu người muốn luyện chế đan dược đẳng cấp không cao, ta có thể giúp ngươi. Người cũng biết luyện đan. Dương Khai nhìn nàng, lập tức cảm thấy thú vị. Đương nhiên rồi, người đừng có coi thường người khác nha, người ta là luyện đan sư huyền cấp hạ phẩm đó. Ồ, vậy thì giỏi thật. Dương Khai tán thưởng thành thật, nàng nhỏ tuổi như vậy đã là luyện đan sư huyền cấp hạ phẩm rồi. Hơn nữa thiếu nữ này mấy năm trước, Dương Khai cũng chưa từng gặp qua. Nói cách khác, nàng mới tới đây độ 5-3 năm là cùng. Chắc là hạt giống tốt để luyện đan mà Đỗ Vàng hoặc Diệp Hùng tìm được ở đâu đưa về bồi dưỡng. 5-3 năm đạt đến huyền cấp hạ phẩm, tự chất quả thật là không tầm thường. Được Dương Khai tán thưởng, thiếu nữ này cười toe toét, ánh mắt nhìn Dương Khai cũng không giữ nữa, mà cười hi hi nói. Sao chứ, ta giúp ngươi luyện đan nha, xác suất thành luyện đan thành công của ta là 8 phần đó. 8 phần sao, vậy thì tốt. Vậy ngươi muốn lấy thù lao bao nhiêu? Dương Khai vuốt cằm hỏi. Không cần thù lao. Thiếu nữ liền đáp. Đỗ lão và Diệp sư phụ nói rằng, hiện giờ ta nên luyện tập nhiều hơn, cho nên nếu có cơ hội thì phải nắm lấy. Ừ, đương nhiên rồi, nếu người nhất định muốn trả thù lao, người ta không có cự tuyệt đâu. Kỳ thật luyện đan rất là vất vả đó. Mỗi lần luyện đan, Vũ Nhi đều mệt đến đầm đìa mồ hôi. Dương Khai cười hà hả. Người tên là Vũ Nhi, đúng chứ? Ừ. Dương Khai trầm ngâm một lúc, sau đó lấy ra một ít dược liệu thiên cấp và huyền cấp trung hạ phẩm từ trong không gian hắc thư rồi đưa cho nàng. Những dược liệu này cấp bậc không cao, Dương Khai có giữ cũng không dùng đến, vừa vặn cho tiểu cô nương này luyện tập, nâng cao tay nghề. Dương Khai còn nhớ hồi mình bắt đầu học luyện đan, vì thu thập dược liệu mà tốn biết bao nhiêu là công sức. Thấy như vậy, Vũ Nhi mắt sáng rực, nhận lấy dược liệu bỏ vào túi càn khôn, mặt mày hớn hở. Người cứ giúp ta luyện chế 100 viên thông linh đan là được, cho đủ dược liệu xong. Dương Khai đưa ra yêu cầu. Được được, nhiều dược liệu như vậy chắc là đủ rồi đó. Vũ Nhi vui sướng nhận lời. Nhưng 100 viên thì cần một ít thời gian. Một tháng sau ngươi tìm ta, đến lúc đó ta giao đan dược cho ngươi. Được thôi, đây là thù lao của ngươi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu, lại lấy ra một ít tinh thạch. Ừ, ngươi trả thù lao cho ta thật sao? Vũ Nhi khum núm nhìn Dương Khai, bàn tay nhỏ vần về vạt vai áo hoa, muốn nhận nhưng mà ngại, thần sắc ngập ngừng. Người luyện đan tốn nhiều sức lực, cần phải có thù lao chứ. Vậy thì... Vũ Nhi không khách khí. Vũ Nhi vừa nói vừa nhận lấy số tinh thạch này. Mặt mày rạng rỡ, nàng bỗng cảm thấy tên thanh niên trước mặt này thân thiết hơn Đỗ lão, càng anh tuấn hơn Diệp sư phụ. Nàng khua tay nói. Cứ như vậy nha, một tháng sau người tới đây lấy đan dược, ta nhất định sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nàng chạy vụt đi. Chạy tới góc rẽ, Vũ Nhi đang hưng phấn va vào Mễ Na đang đi tới. Mễ Na tay mắt lanh lẹ, tóm lấy nàng quở. Tiểu nha đầu, cả ngày cứ hấp ta hết tấp, lấy sức đâu ra mà lắm như vậy chứ. Sư tỷ, người xem nè. Vũ Nhi giơ tinh thạch trên tay ra, Mễ Na sáng rỡ hai mắt, ngạc nhiên nói. Ở đâu mà nhiều tinh thạch như vậy chứ? Trong túi càng khôn còn nữa đó. Người đã cho muội hơn 20 khối luôn. Là ai? Mễ Na không khỏi chau mày. là một tên nam nhân, muốn muội giúp hắn luyện chế 100 viên thông linh đan, đổi cho muội số tinh thạch này coi như là trả thù lao. 100 viên? Mễ Na kinh ngạc. Hắn cần nhiều thông linh đan như vậy mà làm gì? Hơn nữa, hắn còn giao cho muội luyện chế sao? Đúng như vậy đó. Dược liệu đều nằm hết trong túi càn khôn của muội này. Mễ Na nghiêm mặt khẽ hừ. Lòng người khó lường. Người này hoặc là bị mù, hoặc là có mưu đồ. Hắn có còn trong hiệp hội hay không? Không biết, mới vừa rồi thì còn đó. Vũ Nhi nhìn Mễ Na, không hiểu tại sao sư tỷ có vẻ không vui. Để ta đi xem. Mễ Na nói xong liền chạy ra ngoài. Sư muội nàng tuổi quá nhỏ, vẫn còn trong quá trình học thuật luyện đan. Nếu là người nọ thật sự muốn thỉnh cầu luyện đan, bất luận ra sao cũng sẽ không nhờ Vũ Nhi, vì trong nàng không đáng tin cậy. Bản năng của Mễ Na mách bảo tên nam nhân đó đang có mục đích khác để mà tiếp cận Vũ Nhi. Hùng ác lao tới, nàng thề độc phải cho tên này biết tay, để cho hắn biết người của hiệp hội đan sư không phải dễ ức hiếp. Còn chưa tới nơi, liền thấy một người thong dong bước tới, bốn mắt nhìn nhau. Người nọ cười tủm tỉm chào nàng. Mỹ nhân, đã lâu không gặp. Mễ Na đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn đối phương. Một hồi lâu mới có phản ứng, nàng thốt lên. Dương Khai! Vừa nói vừa phấn khởi lao tới, ngạc nhiên nói. À, cái tên này rốt cuộc cũng quay về rồi sao? Vừa mới về chưa đến một tháng. Ta còn tưởng người chết bên ngoài rồi chứ. Mễ Na hụt hạc. Mấy năm nay cứ cách một thời gian, đội lão đều phái ta tới Thiên Tiêu Tông dò la tin tức của ngươi, nhưng mãi không thu hoạch được gì. Kết thúc tập 152 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp vào tối nay vẫn tiếp tục đọc tập 153 của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.